Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, ân đoạn nghĩa tuyệt. Tâm cơ biểu, tiện tì, ngươi Trần Uyển Như lại là cái thứ gì? Ai cho ngươi tư cách như thế đi nói Lăng Hy? Ngươi giao xảy ra điều gì? Tự cho là đúng đồ vật, ngươi cho rằng ngươi trả giá rất nhiều. Ngươi cho rằng Tinh Diệu Phạm có gì tốt sắp tâm. Ngươi cho rằng ngươi thật hiểu được hết thảy. Hài hước, thảm thương, đáng tiếc, đích thật là như thế. Hài hước ngươi ngu không ai bằng. Thảm thương ngươi ngu xuẩn mất khôn. Đáng tiếc ngươi tự tìm đường chết. Trần Ngộ Chân ngữ khí lạnh lùng cực điểm. Chữ chữ như kiếm, mang theo vô cùng sắc bén lệ mang. Hung hăng đâm vào Trần Uyển Như trong lòng, trong linh hồn. Phốc, Trần Uyển Như nghe xong những lời này, lần nữa phun từng ngụm máu lớn, vẻ mặt uể oải suy sụp. Ha ha, đúng, tại trong lòng ngươi, ta chính là như thế thấp hèn, như thế tự làm tự chịu, ta không hiểu, cũng thế, ta đương nhiên không có ngươi này vĩ đại thiên mệnh sư hiểu nhiều lắm. Nhưng, ta vẫn còn muốn nói, ta chủ động đưa lên, trở thành tại Tinh Diệu Phạm thị thiếp. Cái này cùng Phương Lăng Hy cái kia tiện tì chủ động đưa ra cho ngươi làm thị thiếp xin hỏi. Này có cái gì khác biệt? Ta thấp hèn, Phương Lăng Hy liền cao quý rồi. Trần Uyển Như lời nói phá lệ châm chọc. Trần Ngộ Chân cười nhạo một tiếng. Nói, ta yêu Lăng Hy, một đời một thế, tam sinh tam thế, vạn sinh vạn thế, muôn lần chết dứt khoát. Mà Tinh Diệu Phạm, các ngươi đều như thế coi trọng hắn. Lại không biết, hắn nhiều nhất, liền một con run dế cũng không tính. Mà lại, hắn tuyệt không có khả năng giống như là ta yêu Lăng Hy như thế yêu ngươi. Nếu là, hắn cho dù là sâu kiến, ta cũng sẽ đem hắn bồi dưỡng thành làm chí tôn. Đáng tiếc, hắn không phải, Trần Ngộ Chân nói xong. Lại nói, ta lần trước đã cảnh cáo ngươi. Đáng tiếc, ngươi căn bản không có nghe. Ngươi đây là làm Tinh Diệu Phạm chó đúng không? Lần này, là lần thứ hai. Lần này tay phải của ngươi động thủ đánh Lăng Hy. Ta liền chảm ngươi một con tay phải tỏ vẻ trừng phạt. Mặt khác, nếu là lần thứ hai. Lần này, chúng ta huynh muội tình nghĩa. Như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt. Trần Ngộ Chân đưa tay cầm ra một thanh thiên khí trường kiếm. Một kiếm chém giết mà ra. Kinh khủng giết chóc kiếm ý bùng nổ. Trần Uyển Như căn bản phản ứng không kịp, liền trong nháy mắt bị chém đứt một cánh tay. Máu chảy ồ ạt, nhưng nàng không có cầm máu, cũng không có phản kháng. Chỉ là vẻ mặt phá lệ băng lãnh nhìn xem Trần Ngộ Chân. Như đang nhìn một cái nhất xa lạ người xa lạ. Ngươi không có nghĩ qua, không có ta thần huyết. Ngươi cùng cái kia tiện tí, còn có thể giống như nay tu vi cùng cảnh giới. Còn có thể giống như nay cường đại như vậy thiên mệnh sư năng lực. Trần gia muốn vứt bỏ ngươi. Ta nhưng đủ kiểu cầu khẩn. Đổi lấy ngươi một chút hy vọng sống. Để ngươi làm người bình thường. Nhường ngươi có khả năng ở rể Phương gia không có ta. Ngươi hôm nay hết thảy thành tựu. Từ đâu tới? Xem ra, Trần gia vứt bỏ ngươi quả nhiên là vứt bỏ đến đúng. Như ngươi loại này mang ý đồ phản loạn ngươi. Hôm nay có thể vì một cái tiện tì mà đối muội muội của mình thống hạ sát thủ. Ngày mai, ha ha, cũng nhất định sẽ vì nữ nhân khác, mà đối bên cạnh ngươi vị này tiện tì thống hạ sát thủ. Trần Uyển Như cười lạnh liên tục, phảng phất tại ác ý hãm hại, châm ngòi Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy quan hệ. Nhưng, nàng chung quy là xem thường Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy tình cảm. Dùng một ngụm một câu tiện tì, lời nói vũ nhục Lăng Hy. Hiển thị rõ ngươi cao quý sao? Thật tình không biết, ngươi biểu hiện như vậy. Trong lòng ta, chỉ có thể càng ngày càng thấp mang, càng ngày càng thấp hèn. Ta không tức giận, bởi vì ta cảm thấy ngươi chỉ là nói chính ngươi mà thôi. Lăng Hy trong lòng ta, cho tới bây giờ đều là thần thánh cao quý, thánh khiết thanh tao lịch sự. Ngươi vũ nhục không được. Người cũng không có tư cách vũ nhục. Trần Ngộ Chân lạnh lùng quét Trần Uyển Như liếc mắt. Lại nói, mặt khác, thần huyết. Người nói là ngươi lần trước cho thần huyết. Ta nói, thần huyết liền là rác rưởi. Đây không phải là cái gì ghê gớm bảo bối. Ngươi thần huyết, ta trả lại ngươi. Trần gia thần huyết khí tức, ta đã sớm thanh trừ hết. Lần này, dứt khoát càng triệt để hơn một điểm từ đó. Ta Trần Ngộ Chân cùng Trần gia, triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt. Trần Ngộ Chân trong lúc nói chuyện, toàn thân kinh mạch liên tục nổ tung. Ẩn chứa trong đó thần huyết khí tức, bị Phục Thiên Cổ Kinh Phục Tự Quyết trấn áp đằng sau. Đều bị bay tự quyết kích hoạt, cũng trong nháy mắt nổ tung. Hắn phảng phất tự phế tu vi, một thân ẩn chứa thần tính huyết mạch khí tức, trong nháy mắt nổ tung bốn phương, dẫn động một mảnh phong vân. Một màn kia, lần nữa khiếp sợ hiện trường tất cả mọi người, cho dù là Trần Uyển Như, cũng phương tâm cự chiến. Nàng nhuốm máu, rưng rưng hai con ngươi bên trong, hiện ra thật sâu vẻ khó tin. Ta Trần Ngộ Chân quật khởi, chỉ nguồn gốc từ tại đối Lăng Hy yêu. Như không Lăng Hy, tại ta mà nói, thế gian này liền là địa ngục, chính là bóng tối vô tận. Mà có Lăng Hy, thế gian này liền có cái kia một phần quang minh. Tâm ta tồn quang minh, liền không sợ hết thảy hắc ám. Trần Ngộ Chân hít sâu một hơi, lời nói rất nhẹ, nhưng đủ để đinh tai nhức óc. Hắn tự phế thần huyết bản nguyên, vốn là cực lớn thương thế, có thể này nhưng như phá rồi lại lập, khiến cho hắn lại có hoàn toàn mới thuế biến. Không có thần huyết gông cùm xiềng xích Cửu Thiên Thần Hoàng phân thân, ngược lại cùng thân thể càng tiến một bước phù hợp. Một khắc này, Trần Ngộ Chân cảnh giới cũng không có rút lui, vẻn vẹn chỉ là nho nhỏ rút lại một chút điểm, ảnh hưởng cũng không lớn. Không chỉ như thế, hắn ngược lại chạm đến Phục Thiên Cổ Kinh cấm kỵ, mơ hồ đối với nhất định tự quyết có đặc thù lĩnh ngộ. Nhất định tự quyết áo nghĩa là tượng hình áo nghĩa, nhất định liền là trong lòng nhiều một kiếm, kiếm đâm xuyên tim thần, cho nên liền có nhất định tự quyết áo nghĩa hiển hóa. Mà lúc này, đối mặt Trần Uyển Như cách làm, Trần Ngộ Chân tựa như có một thanh kiếm đâm xuyên qua tim của hắn một dạng, đau lòng muôn phần. Hắn không muốn cùng Trần Uyển Như trở mặt, cái kia dù sao cũng là kiếp trước giúp hắn rất nhiều muội muội cứ việc. Hắn cô muội muội này vô cùng tự cho là đúng, vô cùng ương ngạnh thô bạo, nhưng chung quy là muội muội. Có thể kiếp này, cô muội muội này làm chuyện xảy ra, đã không chỉ là tiếp nhận cùng không tiếp thụ vấn đề. Đây là chạm tới hắn lớn nhất vảy ngược, giày xéo hắn lớn nhất ranh giới cuối cùng. Ngươi, chấm ngoặc kép, lúc này, như Trần Uyển Như, cũng không khỏi vẻ mặt cực kỳ ảm đạm, phảng phất triệt để nản lòng thoái chí. Giờ khắc này, cho dù là nàng thương thế không nhẹ, nhưng cũng y nguyên vô cùng rõ ràng cảm ứng được, Trần Ngộ Chân trong cơ thể thần huyết khí tức triệt để bị bóc ra đi. Trần Ngộ Chân dùng phương pháp gì có thể như thế bi tráng bóc ra đi thần huyết thiên phú? Nàng cũng không biết, nhưng lấy nàng tại thần huyết thiên phú bên trên tạo nghệ mà nói, nàng đã đủ để xác nhận, Trần Ngộ Chân là thật cùng Trần gia triệt để không quan hệ rồi. Một người có thể làm đến quyết tuyệt như vậy, lại có thể làm được tự chém thần huyết thiên phú mà không chút nào nhíu mày, hào không nháy mắt, này đã không chỉ có chỉ là chủ quan trí, đại nghị lực, ta thật chẳng lẽ sai rồi? Ta thật không nên mang sao? Vì cái gì tinh diệu phạm không thể giống như là Trần Ngộ Chân yêu Phương Lăng Hy như thế? Yêu ta đâu? Nếu là, ta cần gì phải như thế khuất nhục? Hà tất như thế đau khổ? Giờ khắc này, Trần Ngộ Chân chân thành tha thiết tình cảm, cùng với hắn vô thượng đại nghị lực, thật sâu kinh hãi Trần Uyển Như, thậm chí nhường Trần Uyển Như lần thứ nhất sinh ra một loại tỉnh ngộ, cùng với thất vọng mất mát tâm thái. Trần Uyển Như cầm trong tay cái kia một giọt thần huyết, cái kia là trước kia nàng giao cho Trần Ngộ Chân, nàng vẫn cho là Trần Ngộ Chân quật khởi là bởi vì phục dụng nàng ngưng luyện ra được bản mệnh thần huyết, cho nên Trần Ngộ năng lực thật sự tăng lên nhanh như vậy. Nàng cảm thấy đó là công lao của nàng, cho nên tại phát giác được Phương Lăng Hy hiến thân đằng sau, nàng mới phát giác được phẫn nộ thần huyết công hiệu vẫn chưa hết chỉnh phóng thích. liền để Trần Ngộ Chân bị mất thuần dương chi thân nguyên dương lực lượng. Chẳng phải là nàng cung cấp thần huyết công hiệu muốn giảm bớt đi nhiều. Có thể sự thật, lại là như thế châm chọc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.